chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, Mộ Minh Chi tịnh thế hỏa liên. Đồng dạng cường giả, dùng người đếm có thể sống sống đè chết, tỉ như siêu phàm cảnh cường giả, chỉ cần đến một chi cường lực quân đội, như cũ có thể giết chết, chỉ khi nào đến thánh nhân thậm chí mạnh hơn. Nhân số thì lộ ra không có tác dụng gì. Vương Đại Đông chiến lực tuyệt đối là thánh nhân bên trong đỉnh phong tồn tại. Mộ Minh thực lực không biết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so Vương Đại Đông kém rất hợp. Hai người cùng nhau, căn bản ngăn không được Cầm Đế một hiệp công kích. Hiện tại Cầm Đế muốn đối phó bọn hắn trước hai. Cái này khiến Vương Đại Đông có loại cảm giác bất lực cảm giác. Thậm chí muốn từ bỏ, đừng nói là Vương Đại Đông, thì liền Mộ Minh đều có muốn từ bỏ cảm giác, hoàn toàn không phải tại cùng một cái đẳng cấp phía trên. Có thể hoa thập nhị hoa thập nhất lời nói lại cho hai người tăng thêm không bớt tin tâm. Chỉ muốn kiên trì đến giữa trưa, tiểu giáo chủ công lực thì sẽ đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó liền có thể đánh bại Cầm Đế. Cho dù đối với hoa thập nhị lời nói, Vương Đại Đông cùng Mộ Minh đều là có chút hoài nghi. Nhưng trước mắt mà nói, chỉ có lựa chọn tin tưởng, muốn là đến 12 điểm, tiểu giáo chủ vẫn là đánh không lại Cầm Đế. Vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, đoán chừng tại chỗ tất cả mọi người phải chết. Nhưng ít ra bọn họ nỗ lực qua, liều. Vương Đại Đông cùng Mộ Minh đều là lộ ra một vệt quyết tuyệt chi sắc. Hiện tại chạy trốn căn bản vô dụng, chỉ có chính diện nhất chiến. Kim cương bá thể, Vương Đại Đông trên thân thể hiện ra một trận kim quang. Đây là hắn thành thánh về sau lần thứ nhất sử dụng kim cương bá thể. Tại không phải thánh thời điểm, kim cương bá thể liền có thể để hắn ngắn ngủi tiến nhập trạng thái thân thể. Hiện tại đạt tới thánh cảnh, sử dụng kim cương bá thể, phòng ngự lực càng mạnh, Mộ Minh cả người giống như là bốc cháy lên, giống như bị một đóa cháy hừng hực liệt diễm liên hoa bao khỏa. Lần này Mộ Minh trên thân hỏa diễm khí tức, giống như từ trong ra ngoài phát ra, dường như nàng cả người, cũng là một đám lửa, trên thân màu trắng thương cảm cùng quần bò trong nháy mắt. Chính là bị đốt cháy thành hư vô. Bất quá còn tốt, đồ lót hẳn là đặc thù chất liệu chế tác mà thành, vậy mà không có bị nhiệt độ cao cháy hỏng, nhưng rất nhanh cũng thay đổi đỏ, đoán chừng chỉ có thể chống đỡ trong một giây lát thời gian. Dựa vào, liền y phục đều thiêu, xem ra là thật liều. Vương Đại Đông trợn to tròng mắt tử, cái này mẹ nó thật đúng là lửa một dạng nữ nhân a. Còn nhìn, muốn chết sao? Tại gặp Vương Đại Đông lúc này, Vương Đại Đông lại còn dám phân tâm. Mộ Minh nhíu mày mắng, "Ếch, giúp ta kéo 5 giây." Mắt thấy cái kia thân ảnh màu trắng lại lần nữa hướng về hai người đánh tới. Mộ Minh quát to, than bùn, muốn là người khác, kéo một ngày cũng không thành vấn đề. Có thể đây là ẩn thế cấp A, kéo một giây đồng hồ cũng là muốn mệnh. Vương Đại Đông không kịp đậu đen rau muống, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, nghiêm túc nghênh chiến, đối mặt thân ảnh màu trắng. Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt chia ra làm 9. Mạt Nhật Tang Trung phát động, 9 bóng người, mỗi trong tay người đều cầm lấy một thanh kim diễm chiến kiếm. Vây quanh Cầm Đế bắt đầu chém giết, nhưng mà Cầm Đế chỉ là tùy ý nhất trường, liền đem một đạo huyễn ảnh trực tiếp đánh nổ. Bành bành, Vương Đại Đông thân thể tựa như là khí cầu một dạng tại mặt biển nổ tung. Tình cảnh này, nhìn thuyền cứu sinh trên người kinh hồn bạt vía, sinh sợ hãi bị đánh trúng không phải huyễn ảnh, mà là chân thân. Sau đó Vương Đại Đông cũng theo như là khí cầu một dạng nổ tung. 3 giây, Vương Đại Đông huyễn ảnh đã nổ chỉ còn lại có 2 cái. 2 giây, Vương Đại Đông chỉ còn lại có bản thể. Cầm Đế 8 lần đánh nổ Vương Đại Đông, đều là công kích cái bóng. Không thể không nói, Vương Đại Đông vận khí còn là rất không tệ. Bất quá, còn có một giây đồng hồ. Hắn chỉ còn bản thể, nhất định phải chính diện ngạnh kháng cầm đế một chiêu. Mẹ cái kia gạch chéo, hy vọng sẽ không bị đánh chết. Vương Đại Đông dùng hết lực khí toàn thân. Hồng lăng kiếm mãnh không sai chạm tại cầm đế trên nắm tay. Bành, Vương Đại Đông tựa như là bị một hàng đường sắt cao tốc đối diện đụng một cái. Trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Miệng bên trong máu tươi cuồng phún. Cái này cũng là cùng ẩn thế cấp đối cứng kết quả. Bất quá Vương Đại Đông thật cao hứng, bởi vì hắn ngăn lại một kích này. Mặc dù trọng thương, nhưng lại không chết. Nhìn ngươi, Vương Đại Đông giống như là cánh diều một dạng bay xuống tiến hải lý. Hắn thực sự đã không có khí lực. Lúc này Mộ Minh, cả người đều hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Đã thấy không rõ lắm người nàng. Tịnh thế hỏa liên, theo một tiếng quát, Mộ Minh chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt co vào đi vào. Từ thịnh mở liên hoa biến thành nụ hoa chớm nở liên hoa. Sau một khắc, hỏa liên lần nữa nở rộ ra. Lúc này, cầm đế cũng đúng lúc chạm đến hỏa liên hoa. Oanh, hỏa liên phát sinh nổ tung, quang mang giống như mặt trời. Trong nháy mắt làm cho không người nào có thể nhìn. Ngay sau đó mới là đinh tai nhức óc to lớn tiếng oanh minh. Đám người khôi phục thị lực, chỉ gặp nguyên bản trên mặt biển nhấc lên một đảo 100 trượng sóng lớn. Sóng lớn trực tiếp hình thành mây hình nấm hình dáng, mà mặt biển chung quanh thì là hình thành một đảo giống như thâm uyên một dạng hầm động. Ta nói, tốt châu bò. Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm, uy lực này đều mẹ nó theo kịp một tiểu hình đạn hạt nhân. Vương Đại Đông vẫn luôn cảm thấy Mộ Minh thực lực phi thường cường đại. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, hắn vẫn luôn xem thường Mộ Minh. Vừa mới hỏa liên nổ tung, quả thực cũng là ẩn thế cấp lực sát thương a. Tuy nhiên không phải ẩn thế cấp, lại có thể bộc phát ra ẩn thế cấp chiến lực. Đối với một kích này uy lực, Vương Đại Đông rất là hài lòng. Cũng không uổng công hắn đem hết toàn lực kéo 5 giây. Phải biết, cao thủ so chiêu 1 giây đồng hồ liền có thể quyết định sinh tử. Ngăn chặn ẩn thế cấp 5 giây đủ để khinh thường tất cả thánh giả. Hỏa liên nổ tung, cầm đế thủ đương hướng trực tiếp bị tạc bay hơn 100 mét cao, cả người từ không trung rơi xuống. Về phần Mộ Minh, quanh thân hỏa diễm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thì liền thể nội đấu khí cũng đều biến mất sạch sẽ. Vừa mới một chiêu kia dùng hết nàng tất cả năng lượng, Vương Đại Đông một thanh tiếp được từ không trung rơi xuống Mộ Minh. Lúc này Mộ Minh trên thân lại không một tia che chắn, liền duy nhất cái kia hai kiện đồ vật đều tại bạo tạc bên trong chôn vùi. Thắng sao? Mộ Minh suy yếu vô cùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Tất cả mọi người cũng đều trừng to mắt nhìn lấy cái kia bị tạc phía trên cao trăm trượng bóng người rơi xuống. Thân ảnh màu trắng nhanh chóng rơi xuống, giống như là chết mất một dạng, không có một tia phản ứng. Mau nhìn, nàng đầu, có người phát hiện, cầm đế đầu chỉ còn lại một nửa. Thắng, quá tốt, đầu đều chỉ còn lại có, vậy khẳng định là chết. Hoa thập nhất, hoa thập nhị cùng thuyền cứu sinh trên người tất cả đều mừng rỡ vô cùng. Vốn cho rằng phải chờ tới tiểu giáo chủ công lực tăng lên tới tài cao nhất có thể thắng, lại không nghĩ rằng Mộ Minh vậy mà xử lý cầm đế. Chỉ có Vương Đại Đông, ánh mắt lộ ra vô tận bi thương chi sắc. Tuy nhiên một trận chiến này thắng, nhưng lại để cầm đế thi thể tổn hại. Hắn cái này làm đồ đệ, sao có thể không khó qua? Không, không có khả năng, ta hoàng hậu không có khả năng chết. Kim bào nam tử trừng to mắt, vì để hoàng hậu đột phá đến ẩn thế cấp, toàn bộ thượng đế cấm khu 99% tư nguyên đều đầu nhập đi vào.